Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 92, thế giới tương lai, DB Fighter Z toàn bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin line of the future 12 may x767 Mountain Road. Trận chiến của Super Saiyan Vegeta và Android số 18 Lazuli đã diễn ra rất lâu, và cũng bắt đầu đi đến hồi kết. Lazuli đã nhận thấy rõ dấu hiệu xuống sức của Vegeta rồi. Lúc này đây cô cũng không muốn tiếp tục cuộc chơi nữa. Lazuli lúc này cả người đầy bụi bẩn vô cùng khó chịu, cô muốn kết thúc sớm trận đấu này để vào thành phố tìm một chỗ tắm rửa đổi lại một bộ y phục khác cho thoải mái. Qua trận chiến với Super Saiyan Vegeta, Lazuli đã quen thuộc với nguồn sức mạnh to lớn trong cơ thể và có thể kiểm soát vận dụng như ý. Lazuli bắt đầu chiếm ưu thế của trận đấu bằng những đòn tấn công vô cùng chính xác và lực lượng cũng mạnh và ổn. Lazuli ra đòn dứt khoát hơn rất nhiều. Lazuli vẫn luôn trong trạng thái mạnh nhất mà hiện tại Vegeta lại quá mệt mỏi rồi. Vegeta đã không còn có thể đối công với Lazuli nữa mà chỉ có thể bị động đứng đấy hứng chịu những đòn tấn công này của Lazuli. Cuộc chơi cũng nhanh chóng kết thúc khi Lazuli tung một cú đá làm lệch khuỷu tay của Vegeta. Cánh tay Vegeta đã biến dạng sau đòn chân của Lazuli, đồng nghĩa với bây giờ cậu đã bị cô phế mất một cánh tay. Vegeta cũng cắn răng nhịn đau mà làm ra phản kháng. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Future Trunks đứng từ xa thấy cảnh bố Vegeta bị Lazuli tra tấn đau đớn như thế, ngay lập tức biến thân thành Super Saiyan để bay vào giải cứu bố mình thoát khỏi cảnh này. Nhưng ở một bên, Lapis vẫn luôn quan sát kỹ từng cử động của các DB Fighter Z. Ngay khi Future Trunks vừa nhút nhát, cậu liên nhanh chóng bay đến đòn đường và tấn công bất ngờ. Lapis thông qua trận chiến của Lazuli và Vegeta cũng nắm bắt được luôn các lối đánh cũng như cách vận dụng sức mạnh. Đòn vừa rồi của Lapis sử dụng gần như tối đa sức mạnh hiện có của cậu lúc này. Đòn đánh tốc độ rất nhanh và rất mạnh, nhanh chóng hạ gục Super Saiyan Trunks một cách dễ dàng. Piccolo Tiên Sinh Han thấy thế cũng gấp gáp gia nhập vòng chiến, nhưng tất cả đều bị Lapis hạ gục dễ dàng. DB Fighter Z chỉ còn mỗi Krillin là còn lành lặn không một chút sức mẻ nào. Toàn thân Krillin đang run rẩy liên hồi, sợ sệt không dám bay lên ứng chiến cùng mọi người. Future Trunks thì bị trúng một đòn bất ngờ của Lapis, nhưng cũng không đến nổi bị thương quá nghiêm trọng. Cậu lập tức lấy lại thăng bằng tiếp tục bay đến giải cứu Vegeta. Lapis có chút ngạc nhiên khi đòn vừa rồi của cậu thế mà lại không hạ được Future Trunks. Lapis cảm thấy có chút hứng thú nên tiếp tục bay nhanh đến chặn đầu và lên tiếng khen ngợi. Chàng trai trẻ, ngươi cũng chịu đòn khá đấy chứ. Đồng bạn của ngươi đều gục dưới tay ta chỉ với một đòn. Chỉ có ngươi không có hề hấn gì. Nhưng ta đã nói rồi, ta không cho phép bất kỳ ai xen vào trận chiến của hai người họ. Ngươi đã xen vào vậy thì đến đánh với ta này, ta cũng muốn làm một trận để làm quen sức mạnh này đây. Future Trunks không trả lời tiếng nào, mà rút kiếm để tấn công Lapis. Future Trunks vận dụng năng lượng lên cả thanh kiếm của mình để gia tăng sức sát thương, hòng có thể hạ Lapis một cách nhanh chóng. Cong, cong, tuy vậy thanh kiếm của Future Trunks lại không thể nào xuyên phá phòng ngự của Lapis. Những tiếng cong cong vang lên không ngừng sau màn va chạm của thanh kiếm và cẳng tay của Lapis. Đánh tay đôi mà sử dụng vũ khí là chơi không đẹp đâu nhé. Lapis mỉm cười đón đỡ lưỡi kiếm của Future Trunks, đồng thời lợi dụng một chút sơ hở để đá thẳng vào chuôi kiếm ngay tay Future Trunks. Đòn chân này của Lapis rất mạnh, Future Trunks không thể tiếp tục nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Future Trunks chỉ có thể buông tay để Lapis đá văng thanh kiếm đi một nơi khác. Bên cạnh đó, trận đấu của Super Saiyan Vegeta và Android số 18 Lazuli cũng đã kết thúc. Sau những đòn tra tấn mạnh mẽ của cô thì Vegeta đã mất khả năng hoạt động, thể lực cũng tiêu hao sạch và trở về nguyên hình. Lazuli thấy màu tóc và vòng aura vàng quanh người Vegeta đã biến mất. Vegeta cũng đã ngất luôn rồi, nên Lazuli không tiếp tục đánh nữa mà đứng sang một bên quan sát trận đánh của Future Trunks và Lapis. Future Trunks vẫn luôn chú ý đến Vegeta, cậu chưa tập trung để chiến với Lapis. Future Trunks thấy Lazuli đã ngừng tay, khí tức của Vegeta tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn còn ổn lắm. Vegeta vẫn chưa tắt thở, không có nguy hiểm đến tính mạng, có thể cứu trị bất cứ lúc nào. Future Trunks không hiểu sao Lazuli lại có thể không ra đòn lết liễu luôn, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bố Vegeta lúc này đã không còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Future Trunks có thể an lòng mà tập trung vào trận chiến này với Lapis. Lapis thấy Future Trunks đã bình tĩnh liền lên nói. Xem ra ngươi đã bình tĩnh rồi nhỉ. có thể nghiêm túc đấu được rồi đúng không? Người có thể yên tâm, chúng ta chỉ xem đây là một trò chơi giết thời gian thôi. Không có ý định xuống tay diệt các ngươi làm gì. Bố của ngươi chỉ ngất một thời gian thôi, sau khi tỉnh lại có thể điều dưỡng một chút là khôi phục hẳn hoặc có thể cho hắn ta ăn thứ đậu sen du gì đó để trị thương liền không còn lo ngại gì nữa. Bây giờ đến cuộc chơi của chúng ta thôi, ta cảm giác được ngươi mạnh hơn bố ngươi rất nhiều, trận đánh này sẽ thú vị lắm đây. Future Trang nghe thế cũng an lòng, cậu biết trạng thái này không thể đối phó với Lapis. Quỳnh, sau một tiếng nổ vang lên, Future Trang cũng đã biến thân thành Ascended Super Saiyan với 607,5 triệu lực chiến. Chỉ có như vậy mới có khả năng đánh với Android số 17 Lapis với 600 triệu lực chiến như lời Hayashi nói lúc nãy. Tóc của Future Trang trở nên dày hơn, vung cao và cứng hơn, các cơ bắp trên người cũng nở rộ ra rõ ràng. Aura quanh thân lại bùng cháy lên dữ dội hơn rất nhiều so với hình thái trước. Lapis nhìn đến Future Trang lúc này cũng bất ngờ. Đúng là mạnh hơn bố ngươi rất nhiều. Hình dáng này cho ta thấy được điều đó. Ngươi xong rồi đúng không? Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Future Trang lạnh lùng nhìn Lapis không trả lời, sau lại phóng nhanh đến mở đầu tấn công Lapis không một lời báo trước. Tốc độ di chuyển của Future Trang nhanh vô cùng. Ra đòn cũng dứt khoát mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Lapis đứng nói chuyện thế nhưng cũng tập trung quan sát cử động của Future Trang. Lapis cũng biến mất sau khi nhìn thấy Future biến mất tại chỗ. Trong mắt người ngoài thì họ biến mất nhưng thực chất chỉ là do hai người họ di chuyển quá nhanh, mắt thường không thể nào theo kịp được thân ảnh của hai người. Chát, chát, chát, Lapis và Future Trang đối công với nhau rất cân sức và ác liệt. Tuy hơn kém nhau 7,5 triệu lực chiến, đó chỉ là con số nhỏ so với tổng số lực chiến của cả hai. Nhưng cách chênh lệch đó cũng làm ưu thế của trận chiến nghiêng về Future Trang một chút. Future Trang nhờ tốc độ cao hơn mà có thể đánh trúng Lapis rất nhiều đòn. Những đòn đấy đều mang tất cả sức mạnh của Future Trang. Không phải Future Trang không hiểu phải lưu giữ lại sức lực. Nhưng Future Trang vẫn nghĩ nếu có cơ hội đánh trúng thì dùng nhiều sức hơn để có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Ascended Super Saiyan tiêu thụ năng lượng quá nhiều, nếu càng chiến lâu bất lợi sẽ thuộc về Future Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lapis cũng có khả năng vô hạn thể lực, Lapis dù sử dụng sức lực thế nào cũng không biết mệt mỏi. Tuy nhiên dù Future Trang có năng nổ tấn công thế nào cũng không thể gây ra sát thương thực chất trên người Lapis. Càng về lâu thì thế trận lại càng chuyển ngược, Future Trang dần đánh mất ưu thế của mình, Lapis thì càng chiến càng nắm bắt được sức mạnh, tuy có hơi bị động ở đầu trận chiến nhưng cậu lại nhờ thế mà hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình. Và Lapis cũng có phát hiện dấu hiệu mệt mỏi của Future Trang. Những đòn đánh của Future Trang trở nên yếu dần và chậm hơn ban đầu rất nhiều. Lúc này Lapis đã có thể đánh tay đôi ngang ngửa với Future Trang. Hai người đối công cũng không lâu lắm, chỉ thêm được vài phút nữa thì Future Trang đã kiệt sức, cậu đã trở lại nguyên hình và hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Future Trang buông thả hai tay xem như từ bỏ phản kháng cuối cùng. Future Trang đứng đấy nhắm mắt mà chờ Lapis kết liễu, nhưng chờ mãi một lúc cũng không thấy Lapis ra tay với cậu. Future Trang mở mắt ra thắc mắc hỏi, sao ngươi không ra đòn quyết định đi, đây chỉ là một trò chơi, và trò chơi cũng đã kết thúc, người chiến thắng trò chơi này là ta. Ta không cần phải giết ngươi làm gì, quá không có ý nghĩa, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến và tiêu diệt ta thì trở về mà luyện tập, ta hoan nghênh ngươi trở lại và có một trận chiến đặc sắc hơn. Ngươi đúng là mạnh thật nhưng lại gục quá nhanh, ta chưa có tận hứng đâu. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ khá hơn lúc này. Lapis mỉm cười tự tin, nói xong cậu lại bay về tụ hợp với chị Lazuli và Android số 16, Lapis nói gì đó với hai người một lúc. Cả ba chuẩn bị bay đi một nơi khác, lúc này Krillin mới lấy hết dũng khí để chạy đến hỏi chuyện. Cậu có thể cảm nhận được bọn Android này rất hiền lành, không có chút hung hăng, tàn ác nào như lời của Future Trang cảnh báo từ 3 năm trước. Bằng chứng là tất cả mọi người đều còn sống, chỉ bị họ đánh ngất đi mà thôi. Ngay cả Future Trang sau khi thua cuộc vẫn an toàn đứng bên dưới. Krillin vừa chạy đến vừa hét lên kêu cả bọn dừng lại. Lazuli, Lapis và Android số 16 cũng không vội đi ngay mà dừng lại xem chàng lùn Krillin này muốn gì. Lapis hiếu kỳ quay lại hỏi, người có chuyện gì với chúng ta sao? Krillin lấy hết can đảm ra để hỏi ba người. Mục đích của các người là gì? Ba người định tìm giết Goku rồi thôn tính thế giới sao? Lapis lắc đầu rồi trả lời. Không biết, thống trị thế giới không có thú vị gì cho chúng ta cả. Sau khi giết được Goku rồi mới tính đi. Krillin lại hỏi tiếp, đó là ý định của Dr. Zero mà. Ngươi cũng đã giết chết lão ta rồi, cần gì phải nghe theo mệnh lệnh ban đầu lão đặt ra cơ chứ? Không việc gì chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh của lão già kia. Son Goku không phải là nhân vật mạnh nhất trái đất sao? Chúng ta muốn đến chiến với hắn một trận thật thú vị đây. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ của bọn ta mà thôi, cũng vì là trò chơi nên ta cũng không vội tìm kiếm Goku lắm. Nên mới xuống đây tản bộ dạo chơi. Khi nào gặp được hắn rồi tính, Lapis rất có kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của Krillin. Lúc này Lazuli mới lên tiếng, ngươi tên là Krillin đúng không? Vấn đề này bọn ta đã trả lời rồi, còn có gì thắc mắc nữa không? Nếu không chúng ta đi đấy, ngươi mau trở lại cho bọn chúng ăn senju gì đó đi. Lazuli đột nhiên bước đến gần Krillin rồi cúi xuống hôn chụt một cái ngay mặt cậu. Bài nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô bay đi cùng Lapis và Android số 16 trong sự ngỡ ngàng của Krillin trước đòn tấn công bất ngờ của Lazuli. Hayashi đứng ở trên và thấy được tất cả. Hayashi đứng đầy mà lầm bầm. Ha ha, không hiểu được, đúng là không thể nào hiểu được. Krillin có gì mà gây được sự chú ý của Lazuli nhỉ? Chẳng lẽ là do ngòi bút của Akira Toriyama quá lợi hại? Định mệnh đã được an bài sẵn sao nhỉ? Cũng nên gặp G3 Android, hoạt động tay chân một chút sau một thời gian nghỉ ngơi thôi. Ở nơi này không còn gì đáng lo ngại. Tất cả đều vô cùng an toàn nên Hayashi cũng không cần xuống dưới để tụ hợp. Hayashi bay theo hướng của ba Android để gặp mặt một lần và chiến một trận chơi một lúc. Lúc này Seo chắc cũng gần xuất hiện rồi. Krillin hoàn hồn lại sau đó vội chạy xuống dưới chiến trường. Đốc từng viên senju vào từng người đang nằm bất tỉnh bên dưới. Future Trang vẫn đứng đấy bất động như đang suy nghĩ cái gì. Future Trang không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của bọn Android này là như thế nào. Hoàn toàn khác xa so với Android ở dòng thời gian của cậu. Lazuli và Lapis vô cùng dễ nói chuyện và cũng không có một chút tàn nhẫn hiếu sát nào. Vegeta sau khi được ăn senju cũng đã khôi phục, cậu không nói tiếng nào mà vụt bay đi một hướng xa. Chắc tìm một chỗ nào đó để suy nghĩ một chút. Hiện tại nơi này cũng đã hết chuyện, Piccolo vẫn còn bất an ở trong lòng và không cách nào giải thích được. Piccolo biết nổi bất an này không liên quan đến bọn Android vừa rồi, nó do một thứ khác gây nên và có thể Kami biết được cái gì đó. Cảm giác này quá khó chịu, nó khiến Piccolo không thoải mái. Vì thế Piccolo hướng về thánh địa Karin để bay lên điện Mami để hỏi chuyện. Tiên Shinhan cũng chào tạm biệt và bay trở về nơi ở của mình. Nơi này chỉ còn lại Future Trunks và Krillin, hai người cũng không ở lại nữa mà bay đi tìm Goku. Chắc có lẽ Yamcha đã về đến nơi rồi, và cũng di chuyển Goku đi đến nơi nào đó. Krillin không biết phải đi đâu nên kéo Future Trunks cùng về đảo rùa chờ tin tức và bàn chuyện kỹ hơn về vấn đề Android này, cách chương.